Hải Thượng Hoa Đình, chương 30, góc truyện audio.com. Một màn vừa rồi tuy rằng hữu kinh vô hiểm mà vượt qua nhưng mỗi người ở đây đều biết đây chỉ là do may mắn thôi. Trên đường trở về, không ai nói gì, tất cả đều trầm mặc. Bởi vì Trần Thanh Thanh cùng mấy nữ học sinh bị kinh hách không nhỏ nên Mạnh Lan Đình để đám Đinh Côn Luân đưa các nàng về trước còn mình cùng một nam học sinh cùng đường đi về. Tới gần nhà giáo sư Chu từ xa nhìn thấy cửa sổ sáng đèn cũng thấy không còn sớm nên nàng đoán vợ chồng giáo sư Chu đã trở về. Mạnh Lan Đình bảo nam sinh kia cũng về sớm chút miễn cho người nhà lo lắng. Nam sinh kia cúi chào nàng thật sâu rồi đi. Mạnh Lan Đình nhìn theo thân ảnh nam sinh kia đi xa dần. Lúc này nỗi hoảng sợ và kinh hoàng tối nay mới từ từ dâng lên trong lòng nàng. Nàng cảm thấy một trận váng đầu, duỗi tay đỡ. Tưởng, lấy lại bình tĩnh, lại sợ vợ chồng giáo sư Chu lo lắng cho mình nên miễn cưỡng lê hai chân mềm nhũn, xoay người đi về phía trước. Đi được vài bước thì bỗng nhiên nàng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, có người đang gọi nàng, Mạnh tiểu thư. Mạnh Lan Đình chậm rãi quay đầu, đường theo ánh đèn đường tối tăm, nàng thấy một nam tử đang đi trong ngõ nhỏ, hướng về phía mình. Mạnh Lan Đình rất nhanh đã nhận ra đây là tùy tùng đi bên cạnh Phùng Khác Chi đêm nay. Bởi vì hắn có một khuôn mặt hung thần ác sát nên nàng nhớ rất rõ. Lúc này thần kinh của nàng lại căng ra, trái tim đập bang bang, đầu đau như muốn nứt ra, hai chân cơ hồ không đứng thẳng được. Kẻ hèn tên là Mã Lục là người của đoàn hiến binh. Kính báo Mạnh tiểu thư, sau này không cần tham gia vào sự tình thế này nữa, đây không phải chuyện của tiểu thư. Thuận tiện cũng thỉnh Mạnh tiểu thư truyền cáo đến những học sinh đó. Việc của họ là học tập, không cần thiết phải đổ máu vì những việc này. Lần này là bên trên tạm tha, không có lần tới. Chiến tranh sớm muộn cũng sẽ nổ ra, nếu bọn họ muốn đền đáp quốc gia thì chờ ngày sau khai chiến có thể xếp bút nghiên theo việc binh đao. Trung Quốc có 400 triệu người cũng không phải chỉ có bọn họ là mang nhiệt huyết. Đối phương nói xong, xoay người liền đi, Mạnh Lan Đình nhìn bóng dáng người này rời đi cả người phảng phất hoàn toàn không còn lực, một trận váng đầu ù tai ập đến. Rốt cuộc nàng chống đỡ không được, người dựa vào tường, trượt xuống. Mã Lục nói xong lời được phân phó, mới vừa xoay người, bỗng nhiên cảm thấy động tĩnh phía sau không đúng. Hắn quay đầu thì thấy vị Mạnh tiểu thư này thế nhưng đang ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích. Hắn hoảng sợ, nhanh chóng kêu hai tiếng, thấy nàng không phản ứng thì muốn tiến lên đỡ nàng nhưng tay vừa vươn ra lại không dám động vào. Hắn dứt khoát chạy trở về, hướng về phía một chiếc xe đang ngừng ở ven đường mà kêu lên, Phùng công tử, không xong rồi. Mạnh tiểu thư bị tôi dọa hôn mê rồi. Phùng Khác Chi đang dựa ngồi ở trong xe, hút thuốc. Trong bóng tối nổi lên một chút ánh đỏ của điếu thuốc hắn kẹp trong tay, lập lòe lúc sáng lúc tối. Tôi thề tôi chỉ nói đúng những gì cậu bảo tôi nói thôi chứ không làm gì hết. Có phải vì tôi lớn lên hung dữ quá không nhỉ? Mã Lục sờ sờ mặt mình, có chút uể oải. Phùng Khác Chi lập tức nhớ đến gương mặt nàng đêm nay. Mặt nàng trắng đến không có nửa điểm huyết sắc nhưng hai má lại ửng đỏ bất thường. Trong lòng Phùng Khác Chi mắng chính. Mình là đồ rùa đen, vương bát đản nhưng hai chân lại không nghe lời. Hắn vứt bỏ thuốc lá, đẩy cửa xe đi xuống, hướng chỗ kia chạy nhanh đến. Đuổi tới cửa hẻm, nương theo ánh đèn đường, hắn thấy một thân ảnh đang nằm mềm rũ ở cách mình vài chục bước cạnh góc tường. Hắn thấy lòng mình đột nhiên khó chịu, không kịp nghĩ cảm giác này là cái gì, hắn đang muốn chạy tới thì đột nhiên hắn lại dừng bước. Có người đang chạy về phía nàng a, vợ chồng giáo sư Chu mới cùng bằng hữu đi ăn về, phát hiện Mạnh Lan Đình đi ra ngoài, xem dấu vết nàng lưu lại trong phòng thì giống như nhất thời có việc phải vội vàng đi ra ngoài vậy. Lúc này đã qua 10 giờ, không còn sớm, một tiểu thư trẻ tuổi như nàng lại đang bị bệnh thì có thể đi nơi nào chứ? Hai người rất là lo lắng, nghĩ thử ra ngoài tìm xem, vừa mở cửa tìm trong chốc lát thì Chu Thái Thái liền nhìn thấy một bóng người ngã trên mặt đất ở cách nhà không xa, chạy đến thì nhận ra là Mạnh Lan Đình, liền ai nha một tiếng, lão Chu. Mau tới, Lan Đình ở chỗ này, ngất đi rồi. Phùng Khác Chi chậm rãi lui về phía sau vài bước ẩn thân ở trong bóng đêm, nhìn hai vợ chồng kia đánh thức Mạnh Lan Đình, lại nâng nàng, đi vào cửa ngôi nhà ánh sắc đèn kia. Sau đó cửa nhà đóng lại trước mặt hắn. Hắn đứng lặng cạnh bức tường một lúc lâu, nghe được tiếng Mã Lục đuổi theo thì đút tay vào túi rồi xoay người chậm rãi đi về. Mã Lục không hiểu gì hết, hắn nhìn Phùng gia công tử quay đầu trở về, thật sự không biết tối nay mình đang làm cái gì. Một tháng này hắn và những người tham dự đại hội quân sự của đoàn hiến binh đều trải qua huấn luyện bất kể ngày đêm. Trình độ hắc ám khiến cho số tiền thưởng và hoa khôi đầu bảng cũng không còn mị lực nữa, nhưng Phùng gia công tử chẳng những tự mình ra trận, nghe nói còn dứt khoát không về nhà mà liên tiếp hơn 10 ngày ở trong văn phòng bộ tư lệnh hiến binh. Đối diện với thủ trưởng mắt đỏ ngầu, mặt đen thui thì chả ai dám rút lui cả. Bọn họ sợ chọc tức hắn thì sẽ ăn đạn ngay nên mọi người đều liều mạng mà luyện. Đêm nay vừa mới kết thúc huấn luyện thể lực, Mã Lục trở lại ký túc xá liền tắm cũng chưa tắm mà đã ngủ luôn. Mới nhắm mắt thì chuông cảnh báo vang lên, nghe nói có hành động, Phùng tham mưu tự mình mang đổi. Lúc ấy hắn giật mình, nhanh chóng gọi mọi người, võ trang hạng nặng lên xe từ Long Hoa trấn một đường bão táp mà tới Tào Đổ. Hắn vốn tưởng rằng có con cá lớn nào muốn bắt nhưng không nghĩ tới chỉ là mấy học sinh gây chuyện. Lúc đó hắn có cảm giác dùng đao mổ trâu giết, gà vậy, nhưng cái này cũng thôi đi, coi như Phùng công tử là tâm huyết dâng trào, muốn đi thưởng ngoạn. Cái hắn không hiểu được chính là, mười mấy học sinh kia, nhìn rõ ràng là có chút vấn đề, người của bộ tư lệnh hiến binh ngày thường không dễ ra ngoài, hôm nay đi ra lại không làm gì, chỉ thấy Phùng công tử vòng quanh cái vị mạnh tiểu thư xinh đẹp kia hai vòng. Sau đó thả người, cái này cũng thôi đi, vì hắn cũng không muốn bắt học sinh mà chỉ ước gì có thể về sớm một chút để ngủ, đặng còn ứng phó việc huấn luyện ngày mai. Nhưng lúc hắn bị gọi ra làm việc vặt vãnh này thì hắn hoàn toàn mơ hồ rồi. Phùng công tử, cậu không thích Trung tiểu thư mà lại coi trọng vị mạnh tiểu thư này sao? Mã Lục nghĩ đến to đầu rồi mới hoài nghi chuyện này. Hắn nhớ tới danh tiếng phong lưu của Phùng gia tiểu cửu gia thì tức khắc buột miệng hỏi. Thích cái đầu anh ấy. Phùng Khác Chi mắng một câu liền lên xe, đóng cửa cái rầm một phát, sau đó khởi động xe. Mã Lục rụt rụt cổ, sợ hắn bực sẽ đem mình ném ở chỗ này nên nhanh chóng câm miệng, nhảy lên theo. Ô tô phát ra một trận gầm rú rồi nhanh chóng rời đi. Mạnh Lan Đình được giáo sư Chu cùng Chu Thái Thái đỡ vào phòng, cởi quần áo nằm xuống, lại uống nửa ly nước ấm. Vợ chồng hai người từ nàng mà biết được sự tình phát sinh đêm nay. Nghe xong chuyện bọn họ vừa lo lại vừa thấy may mắn. Vốn muốn gọi bác sĩ lại đây nhìn nàng một cái nhưng Mạnh Lan Đình uyển chuyển từ chối, nói vừa rồi chỉ là mình quá mức khẩn trương, hiện tại đã không có việc gì rồi. Hai người thấy tinh thần nàng xác thật tốt hơn chút thì mới thoáng yên tâm, uy nàng uống thuốc lại dặn dò nàng nghỉ ngơi rồi mới tắt đèn, nhẹ nhàng mà đóng cửa. Tiếng vợ chồng giáo sư Chu thấp giọng nghị luận cùng tiếng bước chân hai người xa dần, rồi có tiếng tắt điện. Lúc này bên tai nàng hoàn toàn yên lặng xuống. Trong phòng thật tối, một tia sáng từ đèn đường ngoan cường mà chiếu vào, xuyên qua bức màn màu lam. Thuốc nàng uống có thành phần an thần nên hai ngày trước nàng uống vào một cái thì rất nhanh đã ngủ rồi. Nhưng tối nay, dược lực cũng không thể thúc giục nàng đi vào giấc ngủ. Nàng rốt cuộc không ngủ được, bên tai đều là tiếng giày của Phùng Gia Nhi Tử phát ra khi đi vòng quanh mình. Nhắm mắt lại thì nàng lại nhớ tới lúc hắn đứng trước mặt nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mạnh Lan Đình nghi ngờ hắn đã phát hiện ra tờ giấy bị nàng đá xuống dưới cái máy. Một khắc nhìn vào mắt hắn, cảm giác bản năng này dâng lên vô cùng mãnh liệt. Đây cũng là lý do nàng lúc ấy sợ đến vậy. Nàng không thể tưởng tượng nếu hắn lúc ấy muốn mình dịch bước một chút, lộ ra tờ giấy phía sau thì phải làm sao. Thật may mắn là một màn đáng sợ đó rốt cuộc vẫn không phát sinh. Đây vốn chỉ là trực giác ngắn ngủi của nàng lúc ấy, không hoàn toàn xác định. Hơn nữa nàng cũng không tin với tính tình ác liệt của Phùng Gia Nhi Tử cùng với lập trường của hắn mà lại có thể thấu hiểu sự nhiệt tình và hồn nhiên của đám học sinh. Nhưng hiện tại, nghi ngờ này đã bị lay động, cái người tự xưng Mã Lục của đoàn hiến binh kia tuy không nói đến Phùng Khác Chi nhưng khẩu khí đó chính là của hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự xuất phát từ sự đồng tình mà buông tha mình cùng mười mấy học sinh kia sao? Lẽ nào hắn vì đủ loại ân oán với mình lúc trước nên mới không muốn gặp lại mà chỉ kêu cái người tên Mã Lục kia tiến đến cảnh cáo sao? Mạnh Lan Đình bị ý niệm này quấy dày đến tâm thần không yên, một đêm không ngủ. Buổi sáng hôm sau Chu Thái Thái thấy nàng hai mắt sưng vù, khuôn mặt tiểu tụy liền kêu giáo sư Chu giúp nàng xin nghỉ, kiên trì muốn nàng ở nhà nghỉ ngơi. Mạnh Lan Đình biết mình như vậy thì có đi làm cũng không tốt nên nghe xong lời Chu Thái Thái nói, nàng cũng ở nhà. Chu Thái Thái gọi điện thoại, mời bác sĩ tới đây giúp nàng đo nhiệt độ tiêm một mũi rồi dặn nàng nghỉ ngơi. Mạnh Lan Đình ngủ nửa ngày, buổi chiều tỉnh lại thì nghe thấy trong phòng khách có tiếng người nói chuyện. Hề Tùng Chu đã trở về và qua đây thăm nàng. Cách chương.